Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116. 116, Lâm Trác Vũ rời đi sau, Kha Tử Văn cũng đem gần nhất tra xét đến sự tình bẩm báo cấp sở trước. Kha Tử Văn mang đến đại bộ phận tin tức sở trước đã theo Dịch Chấn nơi đó biết. Bất quá Kha Tử Văn mang đến một ít dấu kín đường nhỏ tin tức. Cũng là Dịch Chấn vô pháp tìm hiểu. Sở cô nương, ta cảm thấy lần này ma nhân mục tiêu, không chỉ có là Hắc Xuyên đại lục lạnh vô cùng viêm băng. Hẳn là còn có khác, ta có thể lớn mật đoán, có lẽ là Quảng Nguyên đại lục. Nói tới đây, Kha Tử Văn thần sắc trở nên ngưng trọng, phàm là nhân tộc, đều cực nhỏ hội hoan nghênh này phát rồ ma nhân. Bọn họ thường ở Quảng Nguyên đại lục thành lập một cái vạn ma quật, hố sát trăm vạn yêu thú cùng tu luyện giả, sở trước thần sắc phi ngưng. Tin tức khả là thật, Kha Tử Văn có chút xấu hổ nói. Đại khái đi, này là chúng ta theo này bại lộ thân phận bán ma nhân chung nghe được. Ta cảm thấy có lục thành có thể tin độ, lục thành có thể tin độ. Cũng đủ rồi, một bên Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được nhìn chằm chằm Kha Tử Văn xem. Nhớ tới lúc trước ở Phệ Ma Lâm, sở trước dùng thủ đoạn đem chiến huyết đội thành viên sở biết đến tin tức đều lấy cái lần. Không thể không làm cho hắn cảm khái. Những người này đều là tìm hiểu tin tức hảo thủ. Kha Tử Văn mang đến tin tức này, nhưng là ngay cả Dịch Chấn cũng chưa có thể nghe được. Khả thấy bọn họ lợi hại. Trước mặc kệ này tin tức hay không là thật, đã chiến huyết đội nhân có thể tìm hiểu xuất ra, chứng minh cũng không xem như hoàn toàn không có khả năng. Dù sao lần này ma nhân là thật xuất hiện tại Hắc Xuyên đại lục. Hơn nữa tiến vào lạnh vô cùng nơi, còn có dấu ở Hắc Xuyên thành bên trong bán ma nhân. Cũng quả thật tồn tại. Sở trước suy tư một lát, đột nhiên đối Kha Tử Văn nói, ngươi còn có thể tiếp tục tìm hiểu đến càng cặn kẽ sao? Kha Tử Văn lắc đầu, từ ma nhân sau khi xuất hiện, Hắc Xuyên thành trành thật sự nhanh, chúng ta cũng không có biện pháp, dứt lời. Hắn nhìn về phía sở trước, thử tính hỏi, không biết sở cô nương ngươi kế tiếp cái gì kế hoạch? Ở Kha Tử Văn trong lòng, sở trước đưa bọn họ khế ước, định là muốn can đại sự, đặc biệt này mấy tháng, sở trước làm cho bọn họ ở ngoài tìm hiểu tin tức. Thậm chí đem cực phẩm linh đan tặng cho bọn hắn. Thuyết minh của nàng thái độ, giống sở trước như vậy có năng lực, có thủ đoạn, có cực phẩm linh đan chủ nhân, chiến huyết đội từ ngay từ đầu không tình nguyện, biến thành hiện tại hận không thể thành vì bọn họ cấp dưới. Không thể không nói, này thật sự là một cái phi thường tuyệt vời hiểu lầm. Mani sở trước liếc hắn một cái. Thấy hắn ánh mắt khẩn thiết, thân thể không tự chủ về phía trước khuynh. Nháy mắt liền minh bạch của hắn ý tưởng, nàng trên mặt nhất phái lạnh nhạt, trước không cần làm cái gì, chờ Hắc Xuyên đại lục cùng Quảng Nguyên đại lục thông đạo mở ra lại nói, nguyên bản dự tính là 10 ngày sau hai cái đại lục thông đạo mở ra, bất quá lần này ra ma nhân sự tình, sở trước cảm thấy, hai cái đại lục thông đạo mở ra thời gian hội chậm lại. Quả nhiên, cho đến khi qua dự định ngày, cũng không gặp Hắc Xuyên thành có động tĩnh gì, phảng phất bọn họ đã quên hiện tại đã là mỗi năm một lần không gian thông đạo mở ra thời gian. Ngược lại toàn tâm toàn ý tra tìm lần này ma nhân ẩn núp ở Hắc Xuyên đại lục chuyện. Này tiến vào lạnh vô cùng nơi nhân hoàng cảnh tu luyện giả đã trở lại. Bọn họ mang về đến đám kia xông vào lạnh vô cùng nơi ma nhân đã đền tội tin tức. Này vốn là kiện làm cho người ta cao hứng sự tình. Mà khi nghe nói lạnh vô cùng nơi bên trong lạnh vô cùng viêm băng không biết tung tích khi, mọi người trong lòng phát nhanh, Hắc Xuyên đại lục chi như vậy chịu Quảng Nguyên đại lục coi trọng. Liền là vì kia lạnh vô cùng nơi chung dựng dục lạnh vô cùng viêm băng. Này lạnh vô cùng viêm băng là băng hệ chí bảo, mỗi 10 năm liền chỉ có như vậy chút dựng dục mà sinh. Không nghĩ tới lần này vậy mà bị đám kia ma tộc phá hư tẫn đãi. Như thế nào không làm cho nhân sinh khí. Vì thế, Hắc Xuyên thành gia tăng lùng bắt độ mạnh yếu. Phái người ở toàn bộ đại lục siêu tầm ma nhân tung tích. Sở trước cứ vài ngày, liền theo chiến huyết đội nơi đó nghe được rất nhiều đường nhỏ tin tức. Dần dần phát hiện Hắc Xuyên Thành hành vi có chút lạ dị. Nói là Mãn Đại Lục siêu tầm ma nhân tung tích đi. Nhưng xem bọn hắn thần sắc, tựa hồ lại không phải như vậy. Làm cho nàng trực giác còn có chuyện gì phát sinh. Nửa tháng sau, Khích Thành Huân chờ bị nhốt tại địa lao tu luyện giả rốt cục được thả ra. Bất quá chỉ thả một phần tu luyện giả, một phần khác thật sự là khả nghi vẫn bị đóng cửa thẩm vấn. Khích Thành Huân liền thuộc loại được thả ra một bộ phận nhân. Sở trước nghe nói sau, cũng không ngoài ý muốn. Dịch Trấn nhúng tay, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc hỏi. Sở trước gật đầu, nguyên bản Khích đại ca chính là cái cực chính phái người. Hắn đến Hắc Xuyên Đại Lục tham gia thử luyện, chỉ vì tăng lên thực lực của chính mình, tự không sẽ làm gì chọc người hoài nghi việc. Hơn nữa có Dịch Trấn nhúng tay, có thể xuất ra là bình thường. Dịch Trấn như thế, coi như là bán cho chúng ta một cái nhân tình, nói tới đây. Nàng nhẹ vỗ về A Chiếu lưng, trên mặt lộ ra một chút ý cười. A Chiếu ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nâng lên một cái móng vuốt, đem tay nàng đẩy ra. Sở trước hoàn hồn, không hiểu xem nó, gặp nó nhảy đến trên bàn, chuyển cái thân, dùng mông đối với nàng, phảng phất không muốn cùng nàng chơi. Như vậy cũng tốt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ là cái lạc quan. Biết Khích Thành Huân không có việc gì sau, rất nhanh sẽ buông. Tiếp theo, hai người lại thương lượng đi thăm Khích Thành Huân chuyện. A Chiếu xem liếc mắt một cái chính đang nói chuyện hai người. Nhảy đến mái hiên thượng, rất nhanh sẽ biến mất. Sở trước ngẩng đầu nhìn đi, phát hiện A Chiếu hơi thở đã biến mất, mặc dù không biết nó đi nơi nào, cũng là không thế nào lo lắng. Sao nhìn thấy Khích Thành Huân khi, phát hiện sắc mặt của hắn tái nhợt, thân hình gầy yếu, hiển nhiên lần này lao ngục tai ương chịu đắc tội không ít. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem một lọ cực phẩm vạn nguyên đan đưa qua đi. Khích đại ca, đây là vạn nguyên đan, có thể bổ huyết ích khí. Ngươi dùng thôi. Khích Thành Huân đầu tiên là sửng sốt. Tiện đà thập phần cảm động, vạn nguyên đan nhưng là thứ tốt, có thể chữa trị thân thể các loại tổn thương, ổn định tu luyện giả căn cơ. Không nghĩ tới Mạc Sĩ Thiên Kỳ vậy mà ngay cả vạn nguyên đan đều có thể luyện chế xuất ra. Mạc Sĩ công tử, Sở cô nương, cảm ơn các ngươi. Khích Thành Huân cảm kích nói. Chờ Khích Thành Huân ăn vào vạn nguyên đan, khí sắc trở nên tốt chút sau, Sở trước mới hỏi nói. Khích đại ca, ngươi không có chịu cái gì khổ đi. Khích Thành Huân bên miệng lộ ra cười khổ, nhường Thiên Nuốt đội mọi người đi ra ngoài, chỉ để lại Lâm Trác Vũ cùng Sở trước bọn họ, mới vừa rồi nói. Sở cô nương, thật sự không dám đấu giếm. Lần này ma nhân tiến vào Lạnh Vô Cùng nơi ăn cắp Lạnh Vô Cùng viêm băng việc. Thật sự là quá mức đột nhiên, không nghĩ tới sẽ có tu luyện giả cùng ma nhân cấu kết. Tuy rằng chúng ta nếm chút khổ sở, nhưng Hắc Xuyên Thành tra ra phản đồ cùng bán ma nhân vượt qua của chúng ta tưởng tượng. Sở cô nương, lần này Hắc Xuyên Đại Lục cùng Quảng Nguyên Đại Lục thông đạo mở ra sao? Các ngươi mau ly khai đi. Chớ nên ở lại. Sở trước trong lòng cả kinh, Hắc Xuyên Đại Lục tình huống đã nghiêm trọng như thế sao? Khích đại ca, có phải không phải còn phát sinh chuyện gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Khích Thành Huân ân một tiếng, hạ giọng nói, ta cũng vậy bị nhốt tại địa lao khi, mới trong lúc vô ý biết được, Hắc Xuyên Đại Lục lại có thông hướng ma nhân đại lục không gian thông đạo. Này không gian thông đạo ở phương nào? Hắc Xuyên Thành còn chưa tra ra, chỉ cần kia không gian thông đạo không có phong ấn, ma nhân có thể cuồn cuộn không ngừng mà theo không gian thông đạo tiến vào Hắc Xuyên Đại Lục. Nơi này sớm hay muộn hội thành vì nhân loại cùng ma nhân chiến trường. Các ngươi vẫn là mau ly khai hảo, Sở trước không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này. Sơ nghe khi có chút kinh ngạc, rất nhanh sẽ hiểu được. Nàng nghĩ đến gần nhất Hắc Xuyên Thành phái tu luyện giả toàn bộ đại lục siêu tầm ma nhân sự tình. Này căn bản không phải cái gì siêu tầm ma nhân, mà là vì tìm kiếm cái kia thông hướng ma nhân địa bàn không gian thông đạo. Không gian có không ổn định tính, đặc biệt không gian thông đạo, có đôi khi ở địa phương nào mở ra, ngay cả tu luyện giả bản thân cũng không thể xác định. Cho nên có thể tìm được một cái ổn định không gian thông đạo có bao nhiêu trọng yếu. Ma nhân ở Hắc Xuyên Thành ẩn núp hơn 10 năm, có lẽ không chỉ có là vì lạnh vô cùng nơi Viêm Băng. Cũng vì tại đại lục này khai tích một cái không gian thông đạo. Kỳ thực Hắc Xuyên đại lục hoàn cảnh như vậy, so với nhân loại tu luyện giả, càng thích hợp ma nhân ở lại, cho nên, cũng không quái ma nhân hội mưu hoa đại lục này. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lâm Trác Vũ đều có chút hoảng sợ. Đặc biệt gần nhất trong khoảng thời gian này, rốt cục biết rõ ràng, ma nhân chi hại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Đối ma nhân chỗ đáng sợ rốt cục có một thứ đại khái nhận thức. Đến lúc đó, ta cũng muốn đem thiên nuốt đội thành viên đều tống xuất đi, Khích Thành Huân tiếp tục nói. Kia ngài đâu? Lâm Trác Vũ nhịn không được hỏi. Khích Thành Huân mỉm cười. Tươi cười tiêu sái, đã Hắc Xuyên Thành đêm này tin tức tiết lộ cho chúng ta. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta này đó nhân vương cảnh tu luyện giả là không có biện pháp rời đi trong lúc nhất thời. Mọi người đều là không nói gì. Cuối cùng, Khích Thành Huân cười nói, các ngươi không cần như thế. Lúc trước lựa chọn đến Hắc Xuyên Đại Lục tham gia thử luyện. Đó là vì đột phá bản thân. Điều này cũng là cái khó được cơ hội. Sở cô nương, Mạc Sĩ công tử, ngày khác hữu duyên tái kiến, sau đó lại nói cho bọn họ biết. Hắc Xuyên Thành đã quyết định, một tháng sau, sẽ đem Quảng Nguyên Đại Lục cùng Hắc Xuyên Đại Lục trong lúc đó không gian thông đạo mở ra. Làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Rời đi khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được lại đưa mấy bình linh đan cấp Khích Thành Huân. Khích đại ca, ngươi phải bảo trọng, ngày khác hy vọng có thể ở Quảng Nguyên Đại Lục cùng ngươi sum vầy. Đến lúc đó ta mời ngươi uống linh rượu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Sở trước cũng cười nói. Đến lúc đó đồng Khích đại ca không say không về, Khích Thành Huân cười to. Hảo, ta chờ theo Khích Thành Huân nơi này rời đi sau. Hai người ở trên đường vòng vo chuyển. Phát hiện Hắc Xuyên Thành vẫn như cũ là nhất cấp cảnh giới trạng thái. Liền cũng không có nhiều dạo, trở lại bọn họ thuê tòa nhà. Vừa đúng lúc này, A Chiếu cũng đã trở lại. Màu đen tiểu yêu thú theo mái hiên nhảy lên đi xuống. Nhảy đến Sở trước bả vai, dùng đuôi vòng trụ của nàng cổ, tỏ vẻ thân thiết. Sở trước thiên thủ xem nó liếc mắt một cái, phát hiện nó không cáu kỉnh, hé miệng cười. Đem nó ôm đến trong lòng, Sở trước đêm vừa rồi theo Khích Thành Huân nơi đó được đến tin tức nói cho nó. Nói, xem ra chúng ta rất nhanh sẽ phải rời khỏi Hắc Xuyên Đại Lục. Cũng không biết Quảng Nguyên Đại Lục hội là cái dạng gì, hy vọng không có ma nhân mới tốt mặc. Sĩ Thiên Kỳ đi theo nói, gần nhất nghe được nhiều lắm ma nhân chuyện, nghe được ta đều có chút sợ hãi, Sở trước liếc hắn một cái. Thầm nghĩ tương lai lên chiến trường sau, có được ngươi sợ hãi đâu. Sau đó Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại hỏi, đúng rồi, Tầm Châu ca khi nào thì có thể tỉnh. Nghe xong, Sở trước theo linh thú trong túi đem hộp ngọc lấy ra. Hai người cùng nhau thăm dò xem hộp ngọc lý ngâm mình ở linh tuyền thủy bên trong kia chỉ tiểu con. Nhện, vẫn không nhúc nhích bộ dáng, giống như không có sự sống hơi thở tác phẩm nghệ thuật. Sở trước đầu ngón tay ngưng tụ một luồng linh khí, đem chi đưa vào tiểu con nhện trong cơ thể, rất nhanh sẽ kiểm tra hoàn, cười nói, Tầm Châu trong cơ thể ma khí thiếu rất nhiều, xem ra là đã hấp thu không ít xích dương đan yêu thú thập phần kiêng kỵ làm cho chúng nó ma hóa. Ma khí, đó là bởi vì yêu thú không thể giống nhân loại như vậy có thể luyện đan, lợi dụng ngoại vật đem nhập thể ma khí khu trừ. Thế cho nên yêu thú ma hóa sau, đều không có kết quả tốt, nếu không có Sở trước bọn họ, Bích Tầm Châu lần này ma khí nhập thể, chỉ có thể bản thân cắn răng kháng, kháng bất quá đi, cuối cùng đem bị ma khí ăn mòn, biến thành chỉ biết giết hại ma hóa yêu thú, kia thật sự là quá tốt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhẹ một hơi, Tầm Châu ca trong cơ thể ma khí khu trừ sau, hẳn là có thể đã tỉnh đi. Khả năng đi, Sở trước nói xong, lại nhìn về phía hộp ngọc, hộp ngọc Lý Linh Tuyền thủy thượng bay một tầng sương hoa. Xem ra Bích Tầm Châu vẫn là rơi vào hôn mê trạng thái. Trong cơ thể băng khí giật ra không tự biết, chờ Sở Trước đem hộp ngọc đặt ở trên mặt bàn. Huyền Nguyên cùng A Chiếu cũng ngồi ở nơi đó vây xem Bích Tầm Châu. Lão đại, Tầm Châu ca khi nào thì có thể tỉnh lại? Tiểu rùa hỏi, một đôi đậu đen mắt ngơ ngác xê monster A Chiếu thân móng vuốt đi vào khải lộng hạ kia chỉ tiểu con. Nhện, hẳn là nhanh, nhanh là khi nào thì? Tiểu rùa truy vấn, chờ hắn trong cơ thể ma khí khu trừ không sai biệt lắm mà đi. Sau đó có thể đã tỉnh sao? Có lẽ, A Chiếu nói xong, lại bát bát kia chỉ tiểu con nhện, trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc, xem ra này con tiểu con nhện giấu giếm bọn họ sự tình cũng thật không ít a. Sao một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Lần này bởi vì ma nhân xuất hiện tại Hắc Xuyên Đại Lục việc. Này lưu lạc ở ngoài thử luyện giả ào ào trở lại Hắc Xuyên Thành. Tiếp theo. Chấn thủ ở Hắc Xuyên Thành thế lực thông chi sở hữu thử luyện giả. Không gian thông đạo sắp mở ra, nhưng tưởng rời đi Hắc Xuyên Đại Lục thử luyện giả nhóm. Chuẩn bị rời đi Hắc Xuyên Đại Lục, tiếp theo, chỉ thấy đã có vài chiếc đại hình qua lại hạm đứng ở Hắc Xuyên Thành tiền. Hắc Xuyên Thành tu luyện giả nhất nhất an bày lựa chọn rời đi Hắc Xuyên Đại Lục thử luyện giả nhóm. Tiến vào qua lại Hạ Mân Y Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ trải qua trùng trùng kiểm tra sau. Rốt cục bước trên qua lại Hạ Mân Y này đó qua lại hạm mỗi một chiếc đều có thể cất chứa thượng. Vạn nhân, vĩ đại vô cùng, bởi vậy có thể thấy được quảng nguyên đại lục nội tình. Tuy rằng chính là linh thế giới đại lục, nhưng ở mỗ ta phương diện, ra tay chi khoát xước đã không tốn cho đại hoang giới. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị phân phối đến một cái trong phòng nhỏ. Tuy rằng cô nam quả nữ, bất quá hai người đều không thèm để ý, chờ Huyền Nguyên theo linh thú trong túi xuất ra, hơn nữa A Chiếu, vậy không là cô nam quả nữ, rốt cục phải rời khỏi Hắc Xuyên đại lục này nguy hiểm lại rét lạnh thử luyện đại lục. Mạc Sĩ Thiên Kỳ rất cao hứng, hắn một khi cao hứng, liền thích cấp yêu thú tác cực phẩm linh đan. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cầm linh đan uy tiểu rùa, cười híp mắt cùng Sở Trước nói. Sở tỷ, chúng ta đến Quảng Nguyên Đại Lục sao? Thật sự muốn đi Tây Đình Phủ sao? Ngày hôm qua dịch trấn tìm đến bọn họ, lại một lần nữa mời bọn họ đi dịch ra chỗ Tây Đình Phủ. Dịch trấn bày ra tư thế phi thường thành khẩn, nếu không là hắn đã từng làm quá ghê tởm sự, không chừng Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền muốn bị hắn cảm động đến. Cảm thấy hắn là cái khả giao bằng hữu, nhưng nề hà dịch trấn tiền khoa cùng Hắc Liêu nhiều lắm. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm động không đứng dậy, xem tình huống đi, Sở Trước cũng cầm một viên cực phẩm vạn nguyên đan uy A Chiếu. Nói, nếu quả có cần, có lẽ sẽ đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liếc nhìn nàng một cái. Biết nàng làm việc có kết cấu, vì thế cũng không lại run run, qua lại hạm rất nhanh sẽ rời đi Hắc Xuyên Thành. Hướng tới không gian thông đạo chỗ địa phương mà đi, đi đến một mảnh sông băng khu, qua lại hạm dừng lại, tiếp theo chỉ thấy vài cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả đứng ở qua lại hạm tiền. Xuất ra vài cái bảo quang trầm tĩnh linh khí, ào ào đưa vào linh khí, đại lượng linh khí tiến vào kia linh khí chung, linh quang cháy mạnh, rất nhanh tiền phương mở ra một cái không gian thông đạo. Này không gian trong thông đạo không có tùy ý có thể thấy được không gian hư tuyến. Lối vào quát xuất ra không gian lực cũng không cường liệt. Qua lại hạm có thể ổn định phi đi vào. Có thể thấy được này không gian thông đạo cực kỳ ổn định. Qua lại hạm đã tiến vào không gian thông đạo. Mọi người liền chờ đợi đến Quảng Nguyên Đại Lục. Cùng tồn tại qua lại hạm thượng dịch trấn lại đi lại tìm bọn họ. Có chuyện gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Dịch trấn xem hai người này, phát hiện bọn họ chính cầm cực phẩm linh đan uy yêu thú. Da mặt nhịn không được run rẩy hạ, thật sự là hào đắt tiền yêu thú. Vậy mà dùng cực phẩm linh đan đến dưỡng, phỏng chừng không có so hai người này dưỡng yêu thú muốn quý giá. Cho dù là Quảng Nguyên Đại Lục này cao nhất thế lực, cũng không này, có điều này có thể lực dùng cực phẩm linh đan đến dưỡng yêu thú đi. Dịch Chấn xem liếc mắt một cái kia hai cái hảo mệnh yêu thú. Không biết thế nào, đột nhiên có chút hâm mộ. Đầu năm nay, thật sự là nhân không bằng thú. Hết chương.